Chuyện ngôn tình, giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen. Tập 8, chương 618, máu. Nhưng vào lúc này, một bàn tay to lớn đã chặt lại bàn tay bẩn thỉu của gã. Đối xử với con gái là phải nhẹ nhàng. Bên môi Lãnh Thiên Hy cong lên nụ cười ôn hòa, làm lộ lúm đồng tiền, nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự lạnh lẽo lạnh đến thấu xương. Thế nhóc con này ở đâu chui ra vậy? Gã to con hùng hăng quát lên, muốn rút tay lại, nhưng ngày sau đó, ánh mắt Lãnh Thiên Hy thoáng qua tia tàn nhẫn và lạnh lẽo, vẻ mặt ôn hòa cũng thay đổi. Anh dùng sức bẻ cổ tay gã, âm thanh giống như một vật nặng rơi xuống đất vang lên. Gã to con bị quẳng xuống đất. Thằng này, đánh chết nó cho tao. Gã to con rõ ràng không ngờ rằng người thanh niên này lại ra tay nhanh như vậy. Gã xoa xoa thắt lưng, rồi anh lập tức ra lệnh. Bùi Vận Nhi run rẩy cả người, cô cắn răng, ở đây đã có Lãnh Thiên Hy rồi, cô liền chạy lại ôm lấy đứa trẻ kia. Một đám người lệ xông lên đánh Lãnh Thiên Hy, anh nhanh nhẹn xoay người tránh một đòn đánh lén phía sau, trở tay một cái, hai cánh tay của tên kia liền bị anh bắt lấy. Ngày sau đó, Lãnh Thiên Hy lắc người, đôi chân dài đá mạnh xuống, đạp mạnh vào cái bụng một tên khác. Tiếng hét thảm thiết vang lên, mấy tên bị Lãnh Thiên Hy đánh ngã rúi rụi trên mặt đất. Đám vô dụng, đứng lên mau. Gã to con dẫn đầu thì Lãnh Thiên Hy ra tay tàn độc như vậy, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Gã đẩy một tên thuộc hạ ra, rút một con dao từ bên hông, thừa dịp Lãnh Thiên Hy không chú ý liền đâm vào anh. Anh Thiên Hy, cẩn thận! Bùi Vận Nhi thế vậy, lập tức thất thanh kêu lên. Lãnh Thiên Hy dù sao cũng không giống Lãnh Thiên Dục, dù từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện nhưng cũng không quá khắc nghiệt như Lãnh Thiên Dục. Tuy ra đòn công kích rất mạnh nhưng khả năng phòng ngự lại không được nhanh nhạy lắm. Anh không chú ý đến phía sau lưng khi thấy một tia sáng lóe lên, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Ai ngờ đúng lúc đó, vút một tiếng, một con dao nhọn mang theo khí lạnh lướt qua Lãnh Thiên Hy, đâm thẳng vào bàn tay của gã to con đằng sau. Gã to con dẫn đầu hét lên một tiếng thảm thiết, trong lòng bàn tay túa ra toàn máu tươi, con dao nhọn hoắt đã đâm thẳng vào lòng bàn tay gã, mà con dao trong tay gã đã sớm rời xuống đất. Mấy thằng kia, mau lại đây giúp tao, tay của tao! Gã to con như gặp phải quỷ, lấy tay kia giữ chặt cổ tay đang chảy đầy máu tươi, không ngừng điên cuồng thét lên. Lãnh Thiên Hy kinh ngạc nhìn người vừa ném con dao. Thượng Quan Tuyền lạnh lùng đứng ở cổng, đôi mắt trong veo giờ tràn ngập sự lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Tiểu Tuyền! Bùi Vận Nhi kinh hãi kêu lên, cô không hề thấy kỳ lạ với thần thủ của Tiểu Tuyền, mà thay vào đó là lo lắng đến sự an nguy của cô ấy. Lãnh Thiên Hy cũng giật mình, Thượng Quan Tuyền rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thần thủ nhanh nhẹn như vậy? Đại não anh nhanh chóng vận hành, từ thần thủ nhạy bén, tốc độ và sức mạnh khi phi dao vừa rồi. Nhất định cô có thể đi so tài với anh trai của anh. Con nhóc chết tiệt, muốn chết à? Anh em đâu, bắt ngay con nhóc chết tiệt kia cho tao. Gã to con dẫn đầu thấy mình lại bị một cô gái nhỏ làm hại, lửa giận bộc phát, các cô nén đau đớn khàn giọng giống to. Ánh mắt Lãnh Thiên Hy căng thẳng, bước nhanh lên phía trước mấy bước. Anh lạnh lùng ra tay, đánh mạnh vào mấy cái tên đang xông lên. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thượng Quan Tiền hiển nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, ánh mặt cực kỳ phức tạp quét qua Lãnh Thiên Hy. Sau đó cùng nghiêng đầu, tránh một đòn đánh lén giơ tay lên. Tiểu Tuyền, đừng! Lãnh Thiên Hy vô tình thấy đáy mắt Thượng Quan Tuyền hiện lên tia tàn nhẫn, còn chưa kịp ngăn lại, đã nghe thấy âm thanh của tiếng xương gãy vang lên. Tên bị cổ vặn xương không biết vì đau đớn hay vì kinh hãi mà điên cuồng hét lên. Bùi Vận Nhi nhanh chóng lấy tay che mắt đứa bé lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thành tú giờ đã trắng bệch. Cô biết thần thủ của Tiểu Tuyền không tệ, nhưng cô chưa từng nghĩ tới Tiểu Tuyền lại ra tay nhanh chóng và hung ác như vậy. Tất cả mọi người đều kinh hãi, dù sao bọn chúng cũng chỉ là đám lưu manh bên công ty xây dựng xài đến để đe dọa mà thôi, cũng không phải là người của tổ chức hắc đạo gì. Vậy nên khi bọn chúng thấy cô gái nhỏ nhắn kia chỉ một tay đã bẻ gãy tay của đối phương, đám người đang định xông lên liền rối rít dừng lại. Lãnh Thiên Hy cũng biết điều này nên anh cũng không quá mạnh tay. Nhưng điều làm anh không nghĩ tới chính là thượng quan Tuyền cô. Không khí dường như yên tĩnh trở lại, nhưng chỉ trong nháy mắt. Lúc đám người còn đang do dự thì có mấy người cao lớn mặc áo đen, đeo kính đen nhanh chóng xông vào cổ nhi viện. Chỉ trong chốc lát, mấy tên côn đồ đã bị khống chế. Chương 69. Lôi. Các người là ai? Gã tàu còn dẫn đầu nổi cáu quát hỏi. Ngay sau đó, một trong mấy người mặc áo đen bước nhanh lên, vươn tay ra bẻ một cái. Ánh mắt gã tàu còn đầy vẻ hoảng sợ nhìn người mặc áo đen, gã kêu lên, vừa sợ hãi vừa đau đớn, hắn hắt đã bị chật khớp. Ngay sau đó, người mặc áo đen thu tay lại, một người trong số đó cầm tài liệu giơ lên. Đưa cái này cho ông chủ của mấy người, tiện thể nói với hắn, cô nhi viện này có người bảo đảm, bảo hắn hãy mở to mắt mà xem rõ tập tài liệu này đi. Người đàn ông mặc áo đen cất giọng vô cảm, vứt tập tài liệu về phía gã tàu còn. Gã tàu còn sợ hãi lật giấy lật đẻ, nhanh chóng cầm tập tài liệu rồi chạy trối chết ra khỏi cổ nhi viện. Lúc này chỉ còn lại Bùi Vận Nhi, Lãnh Thiên Hy, Thượng Quan Tuyền và mấy người đàn ông thần bí. Mấy người này Bùi Vận Nhi không biết, Thượng Quan Tuyền cũng nghi ngờ nhìn họ, chỉ có Lãnh Thiên Hy dần cong môi lên nở nụ cười. Người đàn ông cao lớn mặc áo đen từng bước đi đến trước mặt Lãnh Thiên Hy gọi một tiếng. Thiếu gia Thiên Hy. Bùi Vận Nhi trợn to hai mắt, trong mắt Thượng Quan Tuyền cũng thoáng qua tia nghi ngờ. Lãnh Thiên Hy vỗ vỗ vào vai người đàn ông, sảng khoái nói. Anh ấy bảo anh tới à? Ánh mắt xanh thẫm của người đàn ông sâu như hồ không thấy đáy, mới vừa nãy còn lạnh như băng, giờ đứng trước mặt Lãnh Thiên Hy lại ánh lên tự sự tôn kính. Anh ta cười nói. Đúng thế, thiếu gia Thiên Hy. Người đàn ông này không phải là ai khác, chính là Lôi, một trong những người tín nhiệm của Lãnh Thiên Dục. Bốn người Phong, Lôi, Vân, Vũ là tứ đại chấp pháp bên cạnh Lãnh Thiên Dục. Trong đó, Phong chủ yếu xử lý chuyện hắc đạo, những công việc liên quan đến mafia đều do anh ta phụ trách, anh ta chỉ dưới quyền của Lãnh Thiên Dục. Còn Lôi có đầu óc kinh doanh nên hỗ trợ Lãnh Thiên Dục xử lý chuyện trong giới bạch đạo, cũng chính là những công việc liên quan đến Lãnh Thị. Vân và Vũ chủ yếu phụ trách những công việc liên quan đến tổ chức mafia sau Phong. Dù công việc của bốn người được phân công rõ ràng, nhưng họ đều giống Lãnh Thiên Dục, tỉnh táo và tàn nhẫn. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Thượng Quan Tiền đứng ở một bên lạnh giọng lên tiếng. Cô chỉ đi ra ngoài một lát, vậy mà lúc quay về lại thấy tình hình hỗn loạn như vậy. Lúc đầu cô có tưởng là vì mình, nhưng xem xét lại thì hình như là vấn đề của cô nhi viện. Chẳng lẽ cô nhi viện xảy ra chuyện mà cô không biết? Tiểu Tuyền, lát nữa tôi sẽ giải thích chuyện này với cô. Lãnh Thiên Hy nhẹ giọng trả lời Thượng Quan Tuyền, sau đó nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Lôi, thủ tục làm xong hết rồi à? Lôi khẽ gật đầu. Đều xong rồi, nhưng mà... Nhưng gì? Lãnh Thiên Hy nghi ngờ hỏi. Ánh mắt bén nhọn của Lôi lướt qua nhìn qua hai cô gái nhỏ đứng cách đó không xa, rồi rời tầm mắt rơi trên người Thượng Quan Tuyền. Cô gái kia là Thượng Quan Tuyền. Anh ta hỏi Lãnh Thiên Hy. Đúng thế, có vấn đề gì à? Lãnh Thiên Hy cảm thấy có chút kỳ quặc. Lôi gật đầu, sau đó thu tầm mắt về, bóng lưng to lớn đứng chắn trước mặt Lãnh Thiên Hy, thấp giọng nói. Lãnh Thiên Sinh muốn đích thân gặp cô gái đó. Dù đứng cách đó không xa, nhưng Thượng Quan Tiền vẫn không nghe được họ đang nói gì, nét mặt biểu lộ một tia không kiên nhẫn. Khi cô thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Vận Nhi, cô liền bước nhanh tới, đỡ cô ấy ngồi xuống gốc cây gần đó. Lãnh Thiên Hy nghe lời nói vậy, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Tuyền. Cô nhi viện có hai người phụ trách, anh khẳng định anh tôi chỉ muốn gặp Thượng Quan Tuyền. Đúng, Lãnh Thiên Sinh chỉ muốn gặp cô Thượng Quan Tuyền. Lời kiên định nói, trong mắt Lãnh Thiên Hy ánh lên tia nghi ngờ. Thiếu gia Thiên Hy, cô nhi viện lấy danh nghĩa của Lãnh Thị ra làm bảo đảm, Lãnh Thiên Sinh muốn gặp người phụ trách cũng là chuyện bình thường. Lời khẽ mỉm cười giải thích. Lãnh Thiên Hy không phải không biết điều này, nhưng dù đã nói là như vậy, tại sao anh cả lại chỉ muốn gặp Thượng Quan Tuyền? Hành động này khiến anh cảm thấy hơi khó hiểu. lúc nào? Lãnh Thiên Hy điềm nhiên hỏi. Tối nay có tổ chức một bữa tiệc từ thiện, Lãnh Thiên Sinh muốn gặp cô gái này ở đó, cho nên hy vọng thiếu gia Thiên Hy đưa cô ấy đến. Lôi Tử Tốn trả lời. Lãnh Thiên Hy suy tính một lát, sau đó chậm rãi lên tiếng. Tôi sẽ nói với cô ấy, các anh về trước đi. Vâng, thiếu gia Thiên Hy. Lôi cung kính khom người, đưa thuộc hạ rời khỏi cô nhi viện Mary. Lãnh Thiên Hy vẫn đứng yên ở đó, chỉ có ánh mắt phức tạp nhìn về phía hai cô gái. Cuối cùng tầm mắt rơi vào người Thượng Quan Tuyền. Tại sao anh cả nhất định phải gặp Thượng Quan Tuyền? Còn nữa, tại sao thần thủ của Thượng Quan Tuyền lại xuất sắc đến vậy? Cái này không giống mấy chiêu võ bình thường để phòng thần chút nào. Anh hít sâu một hơi, thật ra vấn đề quan trọng lúc này không phải thân phận thật sự của Thượng Quan Tuyền, mà là tối nay kìa, anh không biết có nên nói thật thân phận của mình với Thượng Quan Tuyền hay không. Chương 70, yêu cầu kỳ lạ. Vì vấn đề của cô nhi viện khá rắc rối, Lãnh Thiên Hy không thể dùng danh nghĩa của bản thân hay bệnh viện để đứng giả bảo đảm. Vậy nên chỉ có thể mượn danh tiếng của Lãnh Thị. Anh vốn nghĩ mọi chuyện cũng đơn giản, ai ngờ anh cả lại cử Lôi đến. Đây chính là mấu chốt vấn đề, tại sao lại phải yêu cầu Lôi ra mặt giải quyết chuyện này? Lãnh Thiên Hy nghĩ mãi không ra. Anh Thiên Hy. Giọng điệu nhẹ nhàng của Bùi Vận Nhi vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn của Lãnh Thiên Hy. Hai em không sao chứ? Lãnh Thiên Hy không suy nghĩ nữa, nhẹ giọng hỏi. Bùi Vận Nhi lắc đầu. Vẻ mặt Thượng Quan Tuyển cũng đã thay đổi, có phần nhu hòa hơn lúc nãy. Cô mở miệng nói. Vừa rồi Vận Nhi cũng đã nói mọi chuyện cho em biết, rất cảm ơn anh đã giúp đỡ cô nhi viện như vậy. Giọng điệu của cô hết sức chân thành, hàng lông mi dài khẽ chớp dưới ánh mặt trời sáng rọi. Lãnh Thiên Hy khẽ vỗ nhẹ đầu vào đầu cô mấy cái, giọng nói vui vẻ. Không được nói cảm ơn nữa, nếu không anh giận thật đấy. Thượng Quan Tuyền khẽ cười, nụ cười xinh đẹp như đóa hoa ban khiến người ta không thể rời mắt. Bùi Vận Nhi cũng mỉm cười, nhưng khi nhìn về phía bàn tay của Lãnh Thiên Hy vỗ nhẹ đầu Thượng Quan Tuyền, trong mắt cô lướt qua tia đau lòng. Đúng rồi, anh Thiên Hy, cô nhi viện Mary sẽ không sao thật chứ? Thượng Quan Tuyền cất giọng hỏi, Vận Nhi cũng lo lắng nhìn Lãnh Thiên Hy. Yên tâm đi, anh sẽ không để cô nhi viện xảy ra chuyện gì đâu. Dù sao đây cũng là tâm huyết của hai người, nhất là Vận Nhi, đúng không? Lãnh Thiên Hy nhìn về phía Bùi Vận Nhi, bên môi nở nụ cười dịu dàng, giọng nói dễ nghe an ủi lòng người. Vận Nhi cảm thấy ấm áp trong lòng, cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Vậy mà Thượng Quan Tuyền ở ngay bên cạnh lại không thấy được sự biến hóa trên nét mặt của Bùi Vận Nhi. Lúc này, trong lòng cô chỉ chú ý đến vấn đề của cô nhi viện Mary. Cô không thể nhờ Niếp Ngân giúp đỡ. Cô biết, nếu để Niếp Ngân biết cô vẫn hay qua lại cô nhi viện Mary, nhất định cô nhi viện và Vận Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Về điểm này, Thượng Quan Tuyền hoàn toàn tin chắc là một sát thủ đặc công thì không được phép có bạn bè, càng không cho phép nhớ nhung trong lòng. Vì vậy, Niếp Ngân mới chọn cô từ cô nhi viện. Mục đích chính là để cô trở thành một người không hề có người thân thích nào trên đời, không kẻ nào có thể uy hiếp đến cô. Vì nhiệm vụ, Niếp Ngân ra lệnh cho cô và đi tìm một người đàn ông phá tấm thần trong trắng của mình để giữ được bí mật của tổ chức Baby M. Niếp Ngân cũng không hề tiếc nuối ra lệnh giết chết Nhã Nhĩ. Vì vậy, Thượng Quan Tuyển biết, dù Niếp Ngân luôn coi trọng cô, nhưng một khi cô bị nghi ngờ, thì Niếp Ngân cũng sẽ không chút thương tiếc mà xuống tay với cô. Anh Thiên Hy, em biết không thể lấy danh nghĩa bệnh viện qua để đứng giả bảo đảm cho cô nhi viện được. Vậy anh lấy danh nghĩa ở đâu? Thượng Quan Tuyển nhẹ giọng hỏi. Qua tình cảnh vừa rồi, cô cũng biết vị bác sĩ Thiên Hy này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Anh rốt cuộc là ai? Gia cảnh của anh chắc chắn không hề đơn giản, nếu không thì đám người mặc áo đèn đó sẽ không cung kính gọi anh là Thiếu gia Thiên Hy. Nhưng dù thế nào, chỉ cần anh giúp đỡ cô nhi viện, cô tuyệt đối biết ơn anh. Lãnh Thiên Hy thấy Thượng Quan Tuyền hỏi vậy, trong mắt lóe lên tia tình cảm phức tạp. Trong nháy mắt, anh đã hạ quyết tâm. Là công ty của bạn anh, nhưng anh sẽ suy nghĩ đổi sang công ty khác đứng ra bảo đảm. Đúng, anh muốn thay đổi chú ý của mình. Anh không hiểu cách làm việc của anh cả lần này. Mặc dù biết anh cả yêu cầu gặp người phụ trách cũng là chuyện bình thường, nhưng không biết tại sao trong lòng anh lại dâng lên cảm giác hơi bất an. Anh cũng không nhất định phải dùng đến danh tiếng của Lãnh thị, còn có Hoàng phủ, Lăng thị và Cùng thị nữa. Chỉ cần anh mở miệng thì Hoàng phủ Ngạn Tước, Cùng Quy Dương và Lăng Thiếu Đường chắc chắn sẽ cùng anh. Về điểm này anh rất tự tin. Mà bọn họ nhất định sẽ không giống anh cả đưa ra lời đề nghị kỳ quái ấy. Quan trọng hơn là rốt cuộc thì thân phận thật sự của Thượng Quan Tuyền là gì? Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi nghe Lãnh Thiên Hy nói như vậy, hai người quay sang nhìn nhau một chút. Sau đó Thượng Quan Tuyền mở miệng hỏi: "Anh Thiên Hy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi em nghe thấy hình như đã sắp xếp xong xuôi đầu vào đấy. Nếu đi tìm công ty khác, liệu có ảnh hưởng đến anh không?" Lãnh Thiên Hy hết sức khâm phục khả năng quan sát nhạy bén của Thượng Quan Tuyền. Sau đó anh ôn hòa cười một tiếng: "Không đâu, làm sao mà ảnh hưởng đến anh được? Cô bé ngốc, không biết thì đừng đoán mò." Tuy nghe anh nói như vậy, nhưng Thượng Quan Tuyền vẫn nhạy bén phát hiện ánh mắt khác lạ của Lãnh Thiên Hy, cô không khỏi nghi ngờ. Cô nhẹ nhàng lắc đầu hỏi lại: "Anh Thiên Hy, em muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho em biết được không?" Lãnh Thiên Hy giật mình nhìn thẳng vào Thượng Quan Tuyền, khả năng quan sát của cô gái này thật lợi hại. Anh vốn định giấu giếm thêm, nhưng suy nghĩ lại thấy không cần thiết lắm. Vì vậy, Lãnh Thiên Hy thở dài một hơi nói: "Thật ra bên đấy muốn trực tiếp gặp em, anh cảm thấy không ổn lắm, cho nên..." "Bạn của anh sao lại muốn gặp Tiểu Tuyền?" Bùi Vận Nhi ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi Lãnh Thiên Hy. Thượng Quan Tuyền cũng ngẩn người, trong đầu như đang suy nghĩ, nhưng chỉ trong chốc lát cổ khẽ cười: "Thật ra điều này cũng hợp lý thôi, em cũng là người phụ trách cổ nhi viện nên có thể hiểu được." "Ý của em là muốn đi gặp ảnh ấy?" Ánh mắt dò xét của Lãnh Thiên Hy nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền có chút giật mình. "Đúng thế." Thượng Quan Tuyền gật đầu. "Anh Thiên Hy, em muốn giải quyết nhanh chóng chuyện của cổ nhi viện, càng để lâu càng rắc rối." Thượng Quan Tuyền biết thời gian mình ở lại cổ nhi viện cũng không nhiều, nếu lại nhận được nhiệm vụ mới, cô không thể chú ý đến cổ nhi viện được nữa. Vì vậy, cô không thể suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp gặp đối phương là được, cũng không có gì phải quá lo lắng. Nguyện vọng duy nhất của cô chính là giữ được cổ nhi viện. Chương 71. Căng thẳng trong lòng. Màn đêm lặng lẽ buông xuống như một bàn tay to lớn từ từ bao phủ lên khắp mọi thứ, chỉ còn ánh đèn đường rọi sáng. Trong gương phản chiếu lại dáng vẻ tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền, cô mặc một bộ váy màu đen càng làm nổi bật lên da trắng nõn là và dốc dáng xinh đẹp của cô. "Anh Thiên Hy có mắt nhìn thật đấy, Tiểu Tuyền, chiếc váy này mặc lên người cậu thật là quá đẹp." Bùi Vận Nhi bỏ lược xuống, nhìn Thượng Quan Tuyền trong gương, từ đáy lòng thầm cảm thán. Chiếc váy này được thiết kế rất đặc biệt, từng lớp vải được xếp chồng lên nhau. Lớp sau ngắn hơn lớp trước, lớp vải mỏng che chắn trước ngực trông rất tự nhiên. Phía sau lưng hoàn toàn để lộ bờ vai trần của cô, trông hết sức quyến rũ. Phần eo được chiết lại, hai bên vạt váy quấn lụa mỏng, gấp thành từng nếp rất tự nhiên khiến thân váy có cảm giác bồng bềnh hơn. Phần ngực bên trái có đính trang sức lấp lánh một hình đoá hoa, sang trọng mà không hề phô trương, càng khiến vẻ đẹp của Thượng Quan Tuyền thêm mỹ mãn. Nhìn mình trong gương, Thượng Quan Tuyền chau mày. "Vận Nhi, tôi chẳng thích mặc những thứ như thế này đâu." Bùi Vận Nhi nghe xong che miệng cười. "Nói linh tinh cái gì đấy, là con gái dĩ nhiên phải mặc váy rồi, sau này cậu cũng thay đổi đi, đừng có suốt ngày cứ mặc quần jean như vậy." "Quen rồi." Thượng Quan Tuyền bất mãn kháng nghị. Thật ra thì cô làm gì có thời gian mặc những thứ mình thích, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ đều phải mặc quần áo được đặc chế. "Tiểu Tuyền." Bùi Vận Nhi nhìn Thượng Quan Tuyền trong gương, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. "Sao vậy, Vận Nhi, muốn nói gì với tớ thế?" Thượng Quan Tuyền xoay người lại, nhẹ giọng hỏi Bùi Vận Nhi. Ánh mắt Bùi Vận Nhi ánh lên sự băn khoăn, cô nhẹ nhàng nói. "Tiểu Tuyền, tối nay là tiệc từ thiện, sẽ có rất nhiều nhân vật lớn xuất hiện. Nếu cậu đến đó, liệu cha nuôi cậu có biết không?" Dù Bùi Vận Nhì không biết cha nuôi của Tiểu Tuyền làm nghề gì, nhưng cha cô đã nói cho cô biết, người đàn ông đó rất giàu có và có địa vị. Nếu tối nay ông ấy biết Tiểu Tuyền xuất hiện ở nơi đó, liệu có gây khó dễ cho Tiểu Tuyền không? Thượng Quan Tuyền thấy trong mắt Bùi Vận Nhì lộ ra tia ân cần tình cảm, trong lòng thấy ấm áp, cô tiến lên phía trước ôm lấy Vận Nhì. Vận Nhì, yên tâm đi, tớ sẽ chú ý. Hơn nữa ông ấy cũng không để ý đến những chuyện kiểu này, cho nên việc tớ đến đó ông ấy sẽ không biết đâu. Niếp Ngân làm sao có thể chú ý đến những chuyện này được, dù sao trong lòng anh ta cũng chỉ có nhiệm vụ mà thôi, là chuyện bình thường này anh ta chẳng bao giờ quan tâm đến. Thượng Quan Tuyền luôn làm việc cẩn thận, lần này cô đồng ý đi cũng như đã có suy tính rõ ràng. Thượng Quan Tuyền không biết cha mẹ mình là ai, từ nhỏ cô đã không giống những người bạn đồng trang lứa khác, cô luôn tỉnh táo và trầm mặc. Cô rất biết ơn cha của Vận Nhì đã nuôi dưỡng và chăm sóc mình rất chu đáo. Vậy mà năm cô 6 tuổi gặp được Niếp Ngân, vận mệnh của cô đã hoàn toàn thay đổi. Niếp Ngân quan sát cô trong vòng 2 năm, mà 2 năm ấy Thượng Quan Tuyền cũng chỉ sống trong cô nhi viện. Năm 8 tuổi, cuối cùng cô cũng được Niếp Ngân đưa đi, bay ra nước ngoài, ngoài trừ việc học tập ra còn phải lại tiếp nhận những buổi đặc huấn ma quỷ. Ở bên cạnh Niếp Ngân 12 năm, cô chưa từng oán ảnh đã cướp đi tuổi thơ bình yên của mình, cũng không hề hối hận đã đi theo anh, cô yêu anh. Nguyên nhân là vậy, chỉ thế cô mới có thể cố gắng gấp đôi, bỏ ra nhiều mồ hôi công sức. Mà Niếp Ngân cũng rõ ràng là rất quý cô, năm cô 12 tuổi, anh ta đã dạy kỹ thuật cải trang bằng mặt nạ cho cô. Sau này, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, Thượng Quan Tuyền chưa bao giờ dùng diện mạo thật đi gặp người khác, mà khi cô tiết lộ khuôn mặt thật thì người đó chỉ có còn đường chết. Kỹ thuật cải trang của cô từ trước tới nay chưa bao giờ bị lộ, cho nên khi gặp Lãnh Thiền Dục, tất cả hoàn toàn đổi khác. Tối nay, Thượng Quan Tuyền cũng không định cải trang để tham gia buổi tiệc từ thiện. Thứ nhất là cô cảm thấy không cần thiết. Dù sao cũng rất ít người biết khuôn mặt thật của cô, mà cô cũng sợ sẽ dọa đến Vận Nhì. Vận Nhì không rõ chuyện của cô ấy cũng chưa bao giờ gặng hỏi. Đây cũng chính là nguyên nhân Thượng Quan Tuyền cảm kích. Một chiếc xe thể thao sang trọng dừng trước cửa khách sạn, ánh đèn bên trong phản chiếu vào sơn xe, có thể mơ hồ thấy bóng dáng của một cô gái xinh đẹp. Lãnh Thiền Hy giúp Thượng Quan Tuyền cởi dây an toàn, sau đó anh phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi căng thẳng. Tiểu Tuyền, anh thấp giọng hỏi, sao vậy? Thượng Quan Tuyền nhìn vào bên trong, ánh mắt hơi mất tự nhiên. Em rất ít khi em tham gia mấy buổi tiệc thế này. Hơn nữa em cũng sợ lát nữa gặp bạn anh lại nói chuyện không tốt sẽ ảnh hưởng đến cô nhi viện. Chỉ có những chuyện liên quan đến vận mệnh của cô nhi viện mới khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy băn khoăn như vậy. Cô luôn tự tin vào khả năng của bản thân, nhưng khả năng của cô chưa chắc đã giúp giải quyết được vấn đề của cô nhi viện. Vậy nên khi cô tới đây mới biết mình căng thẳng đến mức nào. Lãnh Thiền Hy nhìn ra vẻ căng thẳng của cô, đôi môi cong lên ôm cô vào lòng. Tiểu Tuyền, anh hiểu tâm trạng của em bây giờ, nhưng đã có anh ở đây, không cần phải căng thẳng, được không? Anh dịu dàng an ủi, âm thanh trầm thấp mà tràn đầy kiên định. Nghe Lãnh Thiền Hy an ủi, Thượng Quan Tuyền cảm thấy tự tin hơn, cô gật đầu. Chương 72, một mình đến chỗ hẹn. Giữa đại sảnh tráng lệ là những cột đá to lớn được chạm khắc tỉ mỉ, ánh đèn ngũ sắc tỏa sáng trong đêm tối như những ánh sao mộng ảo mà mê người. Ánh đèn khúc xạ ở đại sảnh xuống cửa sổ càng khiến người khác phải mê đắm. Buổi tiệc chưa chính thức bắt đầu, mọi người cầm ly rượu vui vẻ nói chuyện, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía cửa. Dù sao đây cũng là một buổi tiệc sang trọng, những người đến đây đều có tiếng tăm địa vị, mọi người tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để làm ăn hợp tác. Khi Lãnh Thiên Hy mặc bộ vest màu đen xuất hiện cùng Thượng Quan Tuyền ở phía cửa, mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Thượng Quan Tuyền cố gắng giữ bình tĩnh nhìn mọi người, khóe miệng hơi mỉm cười. Cô cố nén cảm giác khó chịu vì bị mọi người nhìn chằm chằm. Khoác tay Lãnh Thiên Hy, dưới cặp mắt tán dương của mọi người đi thẳng vào phòng chính. Bọn họ sao lại nhìn chúng ta như vậy? Thượng Quan Tuyền nắm chặt tay lại, cảm giác mỗi ánh mắt đều muốn đang nhìn chăm chú vào mình, khiến Thượng Quan Tuyền muốn giết người. Lãnh Thiên Hy rất quen với những chuyện như vậy, anh nở nụ cười tự tin. Thật ra thì bọn họ đều nhìn cả vào em. Nhìn em làm gì? Thượng Quan Tuyền sợ hãi, lập tức dừng bước. Tim đập thình thịch, chẳng lẽ đời này lại có người biết cô? Lãnh Thiên Hy thấy phản ứng của cô như vậy, khẽ cười rồi lắc đầu, xoay người cúi xuống, hai tay đã lên vai cô. Em không cần căng thẳng như vậy, bọn họ nhìn em là vì em quá đẹp. Thật ra Lãnh Thiên Hy cũng biết mình khá liều lĩnh khi đến buổi tiệc này, dù sao anh vẫn đang nói dối Thượng Quan Tuyền về thân phận thật của mình. Nhưng may là năm đó Lãnh Thiên Dục vì muốn bảo vệ anh và em gái Lãnh Tang Thành nên đã sớm đưa hai người ra nước ngoài học. Hơn nữa, bản thân anh cũng không tham gia vào chuyện trên thương trường, vậy nên rất ít người nghĩ anh và anh cả là hai anh em. Thượng Quan Tuyền nghe Lãnh Thiên Hy nói vậy, lại nhìn xuống bộ váy xà hoa đang mặc trên người, cổ nhíu mày. Nhưng em cảm thấy không tự nhiên chút nào. Cô bé, quen dần đi, em cũng thấy ánh mắt của mọi người rồi đấy, họ đều xem chúng ta là đôi kim đồng ngọc nữ. Lãnh Thiên Hy trìu mến vén mắt tóc cho cô, trêu gạo nói. Kim đồng ngọc nữ? Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền che miệng cười nói. Anh cũng quê mùa quá đấy, sau này phải xem gọi anh là chú Thiên Hy thì hợp hơn. Chú Thiên Hy? Lãnh Thiên Hy nhíu mày, thấy tâm trạng cô đã thoải mái hơn, trong lòng cũng vui vẻ, cố ý đùa với cô. Lần trước không phải nói là bạn trai sao, sao bây giờ đã biến thành chú rồi? Anh á, mau đi tìm ngọc nữ của mình đi. Thượng Quan Tuyền cảm thấy hết sức thoải mái, cô đùa giỡn, hoặc là chơi trò tình một đêm. Nói xong cô bật cười khúc khích đi về phía trước. Đúng là cô bé xấu tính, dám trêu gạo anh như vậy. Lãnh Thiên Hy ở phía sau lưng cô cố ý ra vẻ tức giận, lẩm bẩm nói khi Thượng Quan Tuyền càng cười to hơn. Đúng lúc ấy, thiếu gia Thiên Hy, cậu đã tới rồi. Một giọng nam dễ nghe vang lên, dường như đang đợi hai người. Hai người cùng quay lại nhìn. Là anh ta, người đã xuất viện ở cô nhi viện. Lãnh Thiên Hy hơi gật đầu, sau đó thấp giọng hỏi. Anh ấy tới rồi à? Lời cùng kính đáp. Đúng vậy, ngày ấy đã đến. Lời rất nhạy bén, anh ta biết Lãnh Thiên Hy rất ngại ở trước mặt người khác nói đến thân phận của mình. Cho nên nếu không được Lãnh Thiên Hy cho phép, anh ta cũng che giấu quan hệ anh em của hai người. Thượng Quan Tuyền cảm thấy cả người mình đang run lên, giống như là một loại dự cảm xấu. Trực giác của Lãnh Thiên Hy rất nhạy, anh ngay lập tức nhận được cô gái đứng bên cạnh đột nhiên trở nên cứng ngắc. Đôi mắt ôn hòa bỗng thoáng qua tia nghi vấn, anh quay đầu nhìn. Tiểu Tuyền sao phải sợ như vậy chứ? Tiểu Tuyền. Lãnh Thiên Hy khẽ cười, cúi xuống nhìn Thượng Quan Tuyền. Không cần căng thẳng, anh cùng em đi vào. Thượng Quan Tuyền cảm kích ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hy. Thật ra đối với những chuyện kinh doanh kiểu này, cô thật sự không biết gì. Cô không thể lấy rào kẻ cổ người ta, bắt người ta phải đứng ra bảo đảm cho cô nhi viện được. Nhưng lúc này, một câu nói vang lên đã dập tắt nụ cười bên môi Thượng Quan Tuyền. Ngài ấy nói, ngài ấy rất sẵn lòng lấy danh nghĩa của công ty ra bảo đảm, nhưng ngài ấy chỉ muốn cô Thượng Quan Tuyền một mình đi lên gặp. Hơn nữa, còn đặc biệt nhấn mạnh là chỉ một mình cô Thượng Quan Tuyền thôi. Anh ấy điên rồi phải không? Sao lại đưa ra điều kiện ngặt nghèo như vậy? Tiểu Tuyền, em chờ ở đây. Lôi, dẫn tôi lên gặp anh ấy. Ánh mắt Lãnh Thiên Hy thoáng qua tia không kiên nhẫn. Anh cảm thấy chuyện này càng ngày càng lạ. Anh cả sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Chẳng qua chỉ là đứng giả bảo đảm cho cô nhi viện thôi. Không cần phải hao tâm tổn sức đến mức đấy chứ. Huống chi toàn bộ chi phí đều do anh trả, không động đến một đồng nào của Lãnh Thị. Lúc đầu đã nói rất rõ ràng rồi, sao tự dưng lại nhảy ra cầu, rất sẵn lòng lấy danh nghĩa của công ty ra bảo đảm chứ. Chương 73. Lời mời của ma quỷ. Lúc này Thượng Quan Tuyền giơ bàn tay nhỏ bé lên, kéo tay Lãnh Thiên Hy lại. Tôi đồng ý, cô khẳng định chắc chắn. Tiểu Tuyền. Lãnh Thiên Hy kêu lên muốn ngăn cản cô, Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, thái độ rất kiên quyết. Anh Thiên Hy, em không muốn làm khó anh. Em tình nguyện đi, dù sao đó cũng là bạn tốt của anh ấy cũng đã đáp ứng nguyện vọng rồi, không phải sao? Nhưng mà... Lãnh Thiên Hy ấp úng. Có trời mới biết, anh không muốn lừa gạt cô chút nào. Thượng Quan Tuyền khẽ nở nụ cười, hai bên má lúm lộ ra đồng tiền. Cô nhẹ giọng nói, cho nên anh cứ yên tâm đi, ở đây chờ em, nếu không lát nữa lại không có tài xế đưa em về. Cô cố làm cho tâm trạng mình thoải mái hơn. Lãnh Thiên Hy gật đầu không được, mà không gật đầu cũng không xong, chỉ đứng yên một chỗ. Anh dẫn đường đi, Thượng Quan Tuyền nói với Lôi. Lôi và Thượng Quan Tuyền đi về phía thang máy. Tiểu Tuyền. Lúc này một bàn tay vỗ vào bả vai Lãnh Thiên Hy. Thiên Hy. Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai anh. Lãnh Thiên Hy nhìn lại, khi anh thấy rõ người đang đứng ở đằng sau liền vui vẻ cười. Anh thiếu đường, anh cũng tới tham gia bữa tiệc này à? Xem ra quy mô cũng lớn quá nhỉ? Lăng Thiếu Đường nhếch đôi môi mỏng lên. Cậu hiểu lầm rồi, anh, Quý Dương và anh cậu có chút chuyện, vừa mới bàn xong. Lãnh Thiên Hy nhìn một vòng. Không cần tìm làm gì, anh bị Quý Dương cho leo cây rồi, hôm nay anh chỉ đến một mình thôi. Lăng Thiếu Đường tốt bụng giải thích. Hả, anh Quý Dương? Lãnh Thiên Hy không hiểu nổi. Cậu ta đã phong lưu bên người đẹp ở California rồi. Lăng Thiếu Đường nghĩ tới chuyện này lại không kìm giận được, cùng tên cùng Quý Dương đáng chết đó lại dám cho anh ta leo cây. Lãnh Thiên Hy cười to không nói gì nữa. Tình cảm của bốn người này rất tốt, đều cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đồng sinh cộng tử bao nhiêu năm nay, điểm này anh ta hiểu rất rõ. Lăng Thiếu Đường thấy Lãnh Thiên Hy như vậy liền hết giận, sau đó nói, Thiên Hy, anh biết cậu lo cho cô gái kia, nhưng mọi việc cứ giao cho anh cậu xử lý đi. Anh Thiếu Đường, sao anh lại nói như vậy? Lãnh Thiên Hy cảm thấy hết sức kỳ quái hỏi lại. Lăng Thiếu Đường khẽ mỉm cười, nụ cười rất hấp dẫn, nhưng chỉ hời hợt nói một câu. Tóm lại, cậu liền nhớ, Thượng Quan Tuyền không phải là một cô gái đơn giản. Nói xong, anh ta vỗ vỗ vai Lãnh Thiên Hy cùng vệ sĩ đi ra ngoài. Lãnh Thiên Hy giật mình, đôi mắt nhíu lại tràn ngập tia phức tạp. Cô Thượng Quan, ngài ấy đang ở trong phòng chờ cô, xin đi theo tôi. Lôi đưa tay mới ý bảo cô đi vào trong thang máy. Phòng. Thượng Quan Tuyền vô thức hỏi lại, lại thấy mình không được lịch sự, vội giải thích. Ý tôi là... Lôi cười một tiếng sau đó nói. Cô Thượng Quan cứ yên tâm, ngài ấy cảm thấy nội dung nói chuyện của hai người không thích hợp bàn trong phòng làm việc, nên đã đặc biệt chuẩn bị một phòng khác. Chắc giờ ngài ấy đã ở bên trong rồi. Căn phòng đó rất đẹp, có thể nhìn được toàn bộ cảnh thành phố về đêm. Rất tuyệt. Cô Thượng Quan, mời. À, được rồi. Qua những gì anh ta vừa nói, Thượng Quan Tuyền cũng bớt thấy bất an. Cô dần tỉnh táo trở lại. Nhưng khi sắp đối mặt với vị tổng giám đốc này, cô có một dự cảm rất xấu. Cô Thượng Quan, mời vào, tôi không quấy rầy nữa, hai người cứ từ từ nói chuyện. Khi Lôi đưa Thượng Quan Tuyền đến trước cửa phòng tổng thống, anh ta khiêm nhường nói, làm động tác cúi mời. Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi gật gật đầu, sau đó mở cửa đi vào. Cô vừa đi vào, Lôi liền đóng cửa lại, sau đó Thượng Quan Tuyền nghe một tiếng cạch vang lên. Cửa bị khóa rồi, lòng cô cũng theo đó mà run lên. Điều này lập tức khởi dậy thói quen nghề nghiệp của Thượng Quan Tuyền. Cô bất giác nhìn về phía cửa, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Phòng Tổng thống xa hoa rộng lớn như của vua chúa đập vào mắt cô là đèn treo thủy tinh cực lớn trên trần nhà. Ánh đèn huyền ảo khiến cả căn phòng càng thêm rực rỡ và giàu sang. Nhưng không biết tại sao, khi dẫm chân lên tấm thảm trắng mềm mại, cô lại nghĩ tới tình cảnh buổi chiều hôm đó với Lãnh Thiên Dục. Người này thật sự là bạn tốt của anh Thiên Hy sao? Tại sao lại làm việc kỳ lạ như vậy, khác biệt rất lớn với con người đơn giản của Lãnh Thiên Hy? Thượng Quan Tuyền tỉnh táo nhìn bốn phía, cô ghé đầu vào một phòng. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không thấy bóng dáng một ai. Cô nhìn vòng quanh một lượt, ánh mắt nhìn về phía ban công. Rất nhanh, cô nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon, còn có một bóng người cao lớn đưa lưng về phía cô, dựa vào lan can nhìn xa xăm. Chương 73, lời mời của ma quỷ, Phần 2. Người này đứng trên ban công, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh tay dán chắc chống xuống hành lan can trông đầy khí thế, giống như chim mừng sải cánh bay khắp mọi nơi. Vóc người cao lớn, bóng lưng thẳng tắp khiến người ta cảm thấy áp lực. Thượng quan Tuyền dường như nghe được cả tiếng tim đập của mình. Bóng lưng này sao lại quen đến vậy? Thượng quan Tuyền cố gắng đè ép dự cảm xấu trong lòng xuống, không thể nào lại là hắn được. Cô nghĩ thầm, sau đó hít sâu một hơi, bước lên, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. Tiên sinh, tôi là Thượng quan Tuyền, bạn của Thiên Hy, ngài chính là người đã đứng ra giúp đỡ cô nhi viện Marie phải không? Thanh âm tuy nhẹ nhưng lại rất tỉnh táo và trầm ổn. Đúng vậy, chính là tôi. Thanh âm tràn thấp, tràn đầy tỉ từ tính truyền đến, người đàn ông cũng chậm rãi quay người lại nhìn Thượng quan Tuyền. Khuôn mặt tinh tế không đường nét góc cạnh như được tỉ mỉ điều khắc, mỗi đường nét đều lộ ra vẻ tao nhã và quý tộc, đôi mắt lạnh băng tạo ra cảm giác uy nghiêm và khí thế. Đôi mắt thâm thúy sắc bén của hắn đang nhìn chằm chằm vào Thượng quan Tuyền ở cách đó không xa, ánh mắt lộ ra sức hấp dẫn đặc biệt của đàn ông. Thượng quan Tuyền trợn mắt, gương mặt biểu lộ vẻ không thể tin. Cô không bao giờ có thể nghĩ tới người hôm nay cô gặp lại chính là Lãnh Thiền Dục. Vì sao không thể là tôi? Lãnh Thiền Dục cất giọng nói lạnh như băng hỏi cô, sau đó từng bước tiến lại gần Thượng quan Tuyền. Thượng quan Tuyền cảm thấy như có một lực mạnh mẽ đang đánh vào cô, nhưng nghi vấn hiện lên trong đầu, tại sao lại như vậy? Nếu tôi biết người hôm nay tôi gặp là anh, có chết tôi cũng không tới. Cô tức giận hét lên, sau đó xoay người chạy về phía cửa. Thượng quan Tuyền không muốn ở lại nơi này dù chỉ một chút. Cô biết mình không thể dễ dàng giết hắn, nhiệm vụ đành phải trì hoãn lại. Vậy nên cô không thể mất lý trí nữa, Thượng quan Tuyền không muốn nói chuyện với người đàn ông này. Sao, không phải cô là một người rất nặng tình nặng nghĩa sao, không quan tâm đến cô nhi viện Marie nữa à? Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm tiến lên. Những lời này có sức mạnh cực kỳ lớn, cả người Lãnh Thiên Dục như một con sư tử đang từng bước vồ mồi. Hôm nay Thượng quan Tuyền càng thêm tuyệt mỹ, bộ váy đen tinh xảo càng khiến cô hấp dẫn hơn bao giờ hết. Mái tóc dài tùy ý xõa trên vai, vẻ mê người khiến người ta khó mà hít thở. Nhưng sao cô lại ăn mặc hở hang thế kia? Ẩn hiện sau làn váy là cặp đùi thon dài trắng trẻo đầy quyến rũ khiến ánh mắt người khác không nỡ rời đi. Còn chưa kể đến bầu ngực càng tròn hấp dẫn ẩn hiện kia nữa. Lãnh Thiên Dục không hề phát hiện ra tâm tình của mình đang ngày càng chìm xuống, càng ngày càng lạnh. Sự bình tĩnh bấy lâu này của hắn nhất thời đã bị lửa giận thiêu cháy không còn sót lại chút nào. Hắn không thể tưởng tượng ra những gã đàn ông ngoài kia đã dùng ánh mắt tham lam dò xét dáng người cô như thế nào. Thượng quan Tuyền đột nhiên dừng bước. Hai tay cô bất giác nắm chặt lại rồi từ từ buông ra. Cô lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy tức giận. Lãnh Thiên Dục, anh căn bản là không có hề có thành ý muốn giúp đỡ cô nhi viện Marie chút nào, cho nên chúng ta không có gì để nói cả. Lãnh Thiên Dục đứng lên, đôi mắt thâm thúy bắn ra tia sắc nhọn. Vậy thì nói về giao ước hai ngày của chúng ta đi, không biết cô định thế nào? Hả? Hắn mở miệng nói, giọng nói trầm thấp bực người khiến người ta không rét mà run. Nghe thấy giọng điệu nguy hiểm, Thượng quan Tuyền cứng đờ cả người, dường như cô đang nghe thấy âm thanh đến từ địa ngục. Cô sợ người đàn ông này, rất sợ, người đàn ông này căn bản không phải là người, không có tình cảm của con người đã đành, lại còn muốn biến cô cũng phải trở thành ma quỷ giống hắn mới yên. Tôi căn bản không hề chấp nhận cái giao ước hai ngày gì đó, tại sao có phải suy nghĩ, đúng là buồn cười. Người đàn ông này có ngốc không vậy? Chẳng lẽ hôm đó cô nói chưa rõ ràng sao? Lãnh Thiên Dục không tức giận, từ khuôn mặt lạnh như băng của hắn, Thượng quan Tuyền không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Cô chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn quá bức, thầm trầm mà lạnh lẽo. Lát sau, bàn tay hắn khẽ nâng lên, khéo léo nắm lấy cằm cô. Tôi nói rồi, nếu như quá hạn thì cô tự mình gánh lấy hậu quả. Rất rõ ràng là cô không hề để tâm đến lời nói của tôi. Thật đáng tiếc. Hắn cố làm ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, đôi mắt lạnh lẽo chợt lóe lên. Lãnh Thiên Dục, đồ tiểu nhân, chính anh đã lừa gạt tín nhiệm của Thiên Hy. Mục tiêu của anh chỉ có một mình tôi, sao lại phải lôi nhiều người vào như vậy nữa? Thượng quan Tiền cực kỳ kích động, lạnh giọng hỏi: "Anh Thiên Hy." Lãnh Thiên Dục bất mãn nhíu đôi mày rậm, hơi thở nguy hiểm như muốn đem Thượng quan Tiền chôn vùi vào trong đó. Xem ra quan hệ của cô và cậu ta không hề đơn giản, khiến cho cậu ta phải suy đi tính lại đến mức đó. Hắn nổi cáu chất vấn cô. Trong đầu Thượng quan Tiền đột nhiên lóe lên, sau đó ngẩng đầu cười lạnh: "Đúng vậy, anh ấy đối với tôi mà nói là người đàn ông quan trọng nhất, cho nên muốn tôi thành người của anh ư? Hừ, cứ đó mà mơ ngủ tiếp đi." "Cô nói cái gì? Nói lại lần nữa cho tôi." Lãnh Thiên Dục lạnh lùng lên tiếng. Thượng quan Tiền thầm hít sâu một hơi, nhướng mắt lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh nghe kỹ cho tôi, anh ấy là bạn trai tôi." Chương 74, không thể trốn được, phần 1. Thượng quan Tiền thầm thề với ông trời, những lời này không hề thật lòng chút nào, nhưng chỉ có nói như vậy mới có thể thoát khỏi sự uy hiếp và bức bách của người đàn ông ma quỷ Lãnh Thiên Dục này, hắn sẽ không thể trở mặt với bạn của mình được. Cô biết, người đàn ông này cố ý làm vậy, mục đích của hắn chính là lợi dụng cô để tiếp gần xuất hiện. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục sắc bén đến mức có thể giết người, vẻ mặt đã sớm lạnh như băng, thân hình cao lớn cũng đứng yên tại chỗ. Bàn tay siết chặt lại, những lời này của Thượng quan Tiền khiến hắn nghe như có mùi phản bội. Mặc dù hắn không hiểu tại sao lửa giận trong lòng mình lại giống như quả bom nguyên tử phát nổ, nhưng hắn biết rất rõ cô gái chết tiệt này đang sỉ nhục hàm muốn độc chiếm của hắn. Hắn bước nhanh lên từng bước, giọng điệu lạnh như băng chất vấn cô. "Cô cố tình nói như vậy, đúng không?" "Cô gái chết tiệt này dám dụ dỗ em trai hắn." Thượng quan Tuyền cao ngạo ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, nụ cười trầm trọc vẫn thường trực bên môi như một đóa hoa giữa trời tuyết không sợ gió lạnh vùi dập. "Cố tình? Sao tôi phải cố tình làm gì? Anh nói quái quỷ cái gì vậy?" Âm thanh trong trẻo và lạnh lùng vang lên. "Rút lại lời cô vừa nói, tôi sẽ coi như không nghe thấy gì cả." Lãnh Thiên Dục không nhịn được ngắt lời của Thượng quan Tuyền, vẻ mặt lạnh lẽo, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Dám lôi liền Thiên Hy ra chống đỡ, đúng là hão huyền. "Vậy mà tại sao tôi phải nghe lời anh?" Thượng quan Tuyền bày ra vẻ mặt tươi cười nhìn Lãnh Thiên Dục, nhưng ánh mắt trong veo lại hết sức lạnh lùng. Ai ngờ khi cô vừa nói xong, Lãnh Thiên Dục lại không hề tức giận, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt đầy ý tứ. Nhưng cho dù hắn đang cười thì vẫn toát ra khí lạnh bức người. Hắn ung dung ngồi xuống ghế bên cửa sổ, ánh đèn thủy tinh hắt xuống càng làm nổi bật những đường cong trên khuôn mặt, khiến hắn càng thêm phần quyến rũ. Hắn thong dong uống một ngụm rượu, thản nhiên lên tiếng. "Cô có thể đi được rồi." "Hả?" Trước hành động khác thường của Lãnh Thiên Dục, Thượng quan Tiền càng thêm nghi ngờ, người như hắn mà lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy ư? Nhìn vẻ mặt hở hứng của hắn lúc này, cô cũng đành tin như vậy. "Lãnh Thiên Dục, tôi thừa nhận hiện tại tôi chưa thể tìm ra cách giết anh. Nhưng mà anh nhớ giữ cái mạng mình cho tốt, nhất định tôi sẽ tới lấy." Ánh mắt Thượng quan Tiền phức tạp liếc nhìn lại Lãnh Thiên Dục. Sau khi nói xong, cô quay người muốn rời đi. Đúng lúc tay cô đặt lên nắm tay cửa. "Sáng mai sẽ có thông báo cưỡng chế di rời được gửi đến cổ nhị viện Mary." Lãnh Thiên Dục lạnh lùng, không nhanh không chậm lên tiếng. Thượng quan Tuyền chợt quay đầu lại. "Lãnh Thiên Dục, anh..." Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, đổ hèn hạ. Lãnh Thiên Dục không giận mà còn cười. "Tùy cô nói thế nào cũng được, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nên nói trước với cô. Hơn nữa, tôi cũng có lòng tốt nhắc cô. Lãnh thị đã muốn hủy diệt thứ gì thì không ai dám đứng ra bảo vệ đâu." Nói xong, hắn giờ tập tài liệu trong tay, sau đó vứt xuống. Thượng quan Tiền cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào người, từ đầu đến chân đều lạnh toát. "Tôi sẽ cho cô nửa ngày để chuẩn bị, nhưng cô nên nhớ, cô bạn vận nhì gì đó của cô có thể xảy ra chuyện gì không thì tôi cũng không dám nói trước." Ánh mắt Lãnh Thiên Dục tàn khốc mà ngạo mạn, một lần nữa công kích vào sự tỉnh táo của cô. "Lãnh Thiên Dục, anh có ý gì? Không cho phép anh động đến vận nhì." Thượng quan Thuyền nghe vậy liền hoảng hốt, tiến lên mấy bước nói. Lãnh Thiên Dục hử lạnh một tiếng. Tôi không có hứng thú với người bạn kia của cô, nhưng cũng không dám đảm bảo thuộc hạ của tôi có hứng thú hay không. Tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ đi. Anh dám? Cô nói xem tôi có dám không? Lãnh Thiên Dục không đợi Thượng quan Tuyền nói xong, ánh mắt lạnh lẽo cắt ngang lời cô, giọng nói tràn đầy khí phách và cứng rắn. Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Thượng quan Tuyền dùng ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn chăm chăm vào Lãnh Thiên Dục, mà đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục cũng nhìn thẳng vào cô. Lửa giận trong lòng Thượng quan Tuyền như nổ tung, bộ váy màu đen tuyệt đẹp cũng vì cô đang nổi giận mà khiến dáng người cô càng thêm mê người, giống như con mồi bị dã thú công kích. Toàn thân xù lông đề phòng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại giãn ra, có thể thấy Thượng quan Tuyền đang nhẫn nhịn. Rốt cuộc anh muốn gì? Cô cố nén giận hỏi Lãnh Thiên Dục. Đối với cách sanh hừng sừng lão đại của hắn, cô chẳng thèm để tâm. Nhưng đối với chức vị tổng giám đốc của Lãnh thị này, cô không dám khinh thường. Dù sao chuyện của cô nhi viện không phải là chuyện trong giới hắc đạo, chỉ có thể dùng cách trên thường trường để giải quyết. Như vậy thì cô càng không thể đắc tội với Lãnh thị. Cô biết những điều Lãnh Thiên Dục nói đều là sự thật. Chỉ cần đắc tội với Lãnh thị thì sẽ chẳng còn đường sống. Đúng vậy, trên đời này có chuyện gì Lãnh Thiên Dục không dám làm sao? Đôi môi mỏng khiêu gợi của Lãnh Thiên Dục chậm rãi cong lên, thân hình cao lớn nhàn nhã dựa vào sofa, ngón tay dài ngoắc ngoắc chỉ vào cô, vẻ mặt nguy hiểm trực tiếp ra lệnh. Lại đây! Chương 74, không thể trốn được, phần 2. Bàn tay nhỏ bé của Thượng quan Tuyền ghi chặt trước ngực, cô cố gắng bắt bản thân phải kiên cường hơn nữa. Đối mặt với người đàn ông như vậy, cô tuyệt đối không thể khuất phục, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cô không hề biết, cô chỉ mới 18 tuổi, dù có nhiều kinh nghiệm đến mấy thì cũng không thể nào thoát khỏi đôi mắt âm trầm của Lãnh Thiên Dục. Cô cố gắng nuốt nước miếng, thầm hít sâu một hơi rồi từng bước đi về phía Lãnh Thiên Dục. Khi thấy ánh mắt âm trầm của hắn nhìn mình, cô cảm giác như mình đang rơi vào một cái bẫy, nhưng không thể nào thoát ra được. Khoảng cách ngày càng gần, dường như cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn. Cô nhắm mắt bước lại gần Lãnh Thiên Dục, khi mở mắt ra, đôi mắt tràn đầy sự dũng cảm. Anh nghĩ sao? Mặc dù cô không được chọc giận hắn lần nữa, nhưng giọng điệu cũng không nén được tức giận. Lãnh Thiên Dục cúi người, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên trước đầu gối, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô. Ngồi xuống. Hắn mở miệng, giọng điệu như bàn thạch nặng nề đè vào lòng người. Thượng quan Tiền đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tối đen, đôi mắt đẹp đầy sát khí nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Nhưng dần dần, sát khí trong đôi mắt ấy tàn đi, cô khó khăn bước lại gần Lãnh Thiên Dục, nhẹ nhàng ngồi lên hai chân hắn. Vẻ mặt của Lãnh Thiên Dục vẫn đầy kiên nghị, nhưng bên môi khẽ cong lên một nụ cười hài lòng. Sau đó, hai cánh tay rắn chắc của hắn khóa chặt thân thể mềm mại của Thượng quan Tuyền trong lồng ngực mình. Trên người Thượng quan Tuyền tỏa ra mùi hương lan thoang thoảng, khẽ len lỏi vào hơi thở của Lãnh Thiên Dục khiến toàn thân hắn cảm thấy ngứa ngáy, dục vọng dần nhen nhóm lên. Cô gái, không phải bây giờ tôi đang cho cô cơ hội đấy sao? Thanh âm trầm thấp êm tai của Lãnh Thiên Dục vang lên, bàn tay to mang theo luồng nhiệt nóng bỏng chạm vào eo cô, hơi thở nặng nề mà trầm ổn phả vào vành tai nhạy cảm của cô. Anh có ý gì? Thượng quan Tuyền cảnh giác, muốn tránh hắn ra, bị hơi thở của đàn ông bao vây khiến tim cô lại đập loạn lên. Lãnh Thiên Dục không cho cô cơ hội dây dụa, càng áp sát vào người cô, đôi môi nóng bỏng hôn lên chiếc cổ trắng mịn. Ý của tôi rất rõ ràng, trở thành người phụ nữ của tôi. Thượng quan Tuyền cảm thấy trong lòng rùng lên một cái, bên tai truyền đến cảm giác tê dại khiến cả người cô run lên. Lãnh Thiên Dục, buông tôi ra. Cô muốn đẩy hắn ra, giờ phút này cô đang rất hoảng loạn. Tại sao lại muốn tôi thả cô ra? Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục nhếch lên. Nhưng mà tôi sẽ không buông ra đâu. Giọng nói lạnh như băng không có chút cảm tình. Hắn nhận được toàn thể thân thể mềm mại của cô giống như loại tơ lụa quý báu phải nâng niu giữ gìn. Mùi thơm thoang thoảng lèn vào mũi hắn rồi lan tràn trong lồng ngực, phủ khắp cả người, cảm giác như chỗ nào trong cơ thể hắn cũng bị mùi thơm đặc biệt trên cơ thể cô kích động. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mùi thơm của cơ thể lại có thể dễ dàng khơi lên hứng thú trong hắn như vậy. Lãnh Thiển Dục, muốn giết anh cũng có rất nhiều cách, tại sao tôi nhất định phải trở thành người phụ nữ của anh chứ? Cô kiên định nói nhưng lại không phát hiện ra, trong giọng nói ấy lại hơi run rẩy. Nói vậy nghĩa là từ trước tới giờ cô không muốn giết tôi. Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, quyến rũ giống như người yêu, nhẹ nhàng lướt qua trái tim cô. Gò má Thượng Quan Tuyền thoáng đỏ lên, cô không tự chủ được cất cao giọng. Lãnh Thiển Dục, anh đừng tự cho mình là nhất. Trở thành người phụ nữ của tôi sẽ có lợi cho cô hơn. Lãnh Thiển Dục ngắt lời của Thượng Quan Tuyền, khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lẽo không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Anh... Thượng Quan Tuyền từ trước đến nay chưa bao giờ gặp một người đàn ông cao ngạo đến như vậy. Thứ nhất, cô sẽ có cơ hội giết tôi, có thể hoàn thành nhiệm vụ Niếp Ngân giao cho cô. Bên môi Lãnh Thiển Dục cong lên nụ cười lạnh lẽo, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự trầm biếm. Thứ hai, cô nhi viện Marie sẽ có thể tiếp tục an toàn hoạt động. Tôi biết cô vẫn giấu Niếp Ngân, nhưng chuyện với cô nhi viện Marie. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tiền dần trở nên trắng bệch. Quả nhiên là cô vẫn quan tâm đến người đàn ông đó. Lãnh Thiển Dục nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm tàn ra sự lạnh lẽo. Cuối cùng, tôi cũng sẽ đảm bảo sự an toàn cho bạn cô. Tôi biết tình bạn giữa hai người rất sâu sắc. Cánh tay rắn chắc càng siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, hơi thở nguy hiểm vẫn quanh quẩn bên tai cô. Thượng Quan Tuyền thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác run rẩy từ sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu. Cô đột nhiên nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dài hơi run rẩy. Cô không khóc, nhưng cô càng như vậy càng khiến trong lòng Lãnh Thiển Dục cảm thấy đau xót. Trái tim hắn như bị ải bóp lấy, sắc mặt càng tối đi, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô đi vào phòng ngủ. Cả người Thượng Quan Tuyền mặc bộ váy màu đen bị Lãnh Thiển Dục đặt trên giường lớn, mái tóc đen dài xõa sang hai bên càng khiến khuôn mặt cô thêm tái nhợt và trắng bệch. Nhìn tôi muốn cô nhìn rõ tôi. Thanh âm lạnh lẽo mà mị quỷ của Lãnh Thiển Dục như một chiếc roi già quất vào trong lòng Thượng Quan Tuyền. Sắc mặt cô trở nên xanh mét, sau đó bàn tay to thô lỗ xé bộ vest ra, đem lém sang một bên. Thân thể to lớn đè lên người Thượng Quan Tuyền. Hắn cúi xuống hôn cô như đang trừng phạt, giả sức cắn nuốt cái miệng nhỏ nhắn của cô, cũng muốn nuốt hết tất cả ý chí của cô. Nụ hôn của hắn như đang cắn người, nhanh nhẹn dũng mãnh, cuồng loạn, tràn đầy khí phách, dường như muốn cắn nuốt cả người cô. Khi môi hắn dồn xuống cổ cô, Thượng Quan Tuyền đột nhiên mở to hai mắt. Lãnh Thiển Dục, trong lòng tôi đã có người khác, tại sao anh cứ phải cưỡng chế tôi như vậy? Bàn tay nhỏ bé tái nhợt của cô che chắn trước ngực mình. Một lát sau cô ngẩng lên, đôi mắt trong veo tràn đầy sự phản kháng. Có người khác? Lãnh Thiển Dục híp mắt lại. Là Niếp Ngân hay là anh Thiên Hy của cô? Hả? Âm thanh của hắn ngày càng lạnh, đôi mắt thâm thúy mà lạnh lẽo cho thấy hắn đang rất tức giận. Thượng Quan Tiền nhìn Lãnh Thiển Dục, làm sao hắn biết cô thích Niếp Ngân? Nhìn vẻ mặt cô như vậy, hắn xấu xa lên tiếng. Nếu là Thiên Hy, tôi hy vọng cô không nên mở tưởng nữa, nhanh chóng cắt đứt quan hệ của hai người đi. Còn nếu như là Niếp Ngân... Hắn dừng lại một chút. Tùy cô thích thế nào thì thích, chỉ cần cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi muốn cô cam tâm tình nguyện, trở thành người phụ nữ duy nhất của Lãnh Thiển Dục tôi. Khuôn mặt anh tuấn nhưng giọng điệu lại hết sức lạnh lẽo. Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay bóp nát, đau đớn. Tại sao lại có thể như vậy? Tôi không muốn. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cô không muốn trở thành người phụ nữ của hắn, càng không muốn trở thành người phụ nữ duy nhất. Cô quên rồi à, cô đã là người của tôi rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiển Dục tháo cà vạt cho hai tay cô lại trên đỉnh đầu. Hắn lại cúi xuống cuồng nhiệt hôn cô. Mà sự phản kháng của cô cũng càng ngày càng yếu đi, cô quá mệt mỏi, không thể phản kháng được nữa. Nhưng rốt cuộc tại sao cô lại như vậy? dù cô có rách ruộng như thế nào thì vẫn không thể xua đi luồng nhiệt nóng bỏng dần dâng lên trong lòng. Tại sao lại như vậy? Không, đôi mắt của Lãnh Thiên Dục cũng dần dần biến đổi, sâu thẳm như biển cả. Cơ thể cô thuộc về hắn, vóc dáng hấp dẫn của cô khiến dục vọng trong hắn trào dâng. Trước mặt cô, hắn luôn không thể tự chủ, mà hắn cũng chẳng cần phải tự chủ. Bàn tay hắn từ từ nâng cằm cô lên, rồi dần hạ xuống, phủ lên bầu ngực, vuốt ve nụ hoa của cô. Một tay khác vẫn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, hoàn toàn muốn chiếm đoạt cô. Đôi mắt Thượng Quan Tuyền vô hồn nhìn lên trần nhà, cô không nói gì nữa, cũng không phản kháng thêm. Cô không muốn phản kháng, cô buộc bản thân nghĩ đến mình đang nằm mơ, một cơn ác mộng mà thôi. Cô càng phản kháng, càng dây dụa lại càng khiến hắn sôi máu, không phải sao? Lãnh Thiên Dục muốn thân thể của cô chứ gì, vậy thì cứ để cho hắn làm vậy đi. Rốt cuộc, đến hôm nay cô cũng hiểu rõ dụng ý của Niếp Ngân. Nếu cô không quay về cô nhi viện Mary, vậy hôm nay cũng sẽ không bị uy hiếp như thế này. Dường như phát hiện thấy cô gái dưới thân mình đang ngây ra, Lãnh Thiên Dục liền nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đèn trong sáng của Thượng Quan Tuyền lúc này hết sức vô hồn, ánh mắt xa xăm không hề có chút tức giận. Giờ phút này, cô đang gần ngay trước mắt hắn mà lại như xa tận chân trời. Đây là ý của cô sao? Để hắn cảm thấy vô vị rồi sẽ tha cho cô. Cô thật sự không muốn trở thành người phụ nữ của hắn sao? Đúng là không biết điều. Trên đời này có biết bao nhiêu người mong con chàng được. Nếu hắn muốn là vờ được cả đống. Chẳng lẽ trong lòng cô, người kia lại quan trọng như vậy sao? Sắc mặt của Lãnh Thiên Dục càng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt như mũi dao sắc nhọn bén khiến người ta sợ hãi. Cô cho rằng như vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Thanh âm lạnh như băng quán vang lên, sau đó bàn tay nâng chân cô lên để đôi chân tuyệt đẹp của cô quấn quanh hồng hắn. Thượng Quan Tuyền vẫn nằm im bất động, đôi mắt trong veo vô hồn như một bức tượng. Cô... Lãnh Thiên Dục chưa bao giờ cảm thấy nóng nảy như vậy, hắn phát hiện hắn rất quan tâm đến cô. Hắn có cảm giác thất bại, tay nắm chặt thành nắm đấm, mạnh mẽ muốn đấm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Thượng Quan Tuyền không có ý tránh né, đôi mắt trong veo lạnh lùng dường như không hề chớp. Chết tiệt! Lãnh Thiên Dục tức giận gầm lên, hắn thấy cô không có ý định tránh né, nắm đấm mạnh mẽ đấm vào đầu giường. Máu, từng giọt máu chảy xuống. Cô đi đi! Lãnh Thiên Dục đứng dậy, chỉ bàn tay bị thương vào mặt cô, cả người tàn giả vẻ lạnh lẽo như diêm la. Mau cút đi! Đôi mắt Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng không còn vẻ vô hồn. Khi cô thấy tay Lãnh Thiên Dục đang chảy máu, trong lòng lại dâng lên cảm giác hốt hoảng chưa bao giờ có. Cô vội ngồi dậy, hàng lông mi dài che giấu đôi mắt hốt hoảng. Cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Đôi môi anh đào khẽ hé mở, đúng cô lúc cô vừa định lên tiếng thì tiếng chuông cửa vang lên. Chương 75, không thể che giấu thân phận. Tiếng chuông dồn dập vang vọng khắp phòng tổng thống, Lãnh Thiên Dục trầm mặc, không để ý đến vết thương trên tay, bước nhanh về phía cửa mở ra. Ngoài cửa là gương mặt tuấn tú đang hết sức lo lắng của Lãnh Thiên Hy, ngay sau đó anh xông thẳng vào trong phòng. Tiểu Tuyền đâu? Khi anh thấy quần áo xộc xệch của anh cả mình, đôi mắt lập tức tràn đầy lửa giận cùng vẻ không hiểu. Lãnh Thiên Dục không trả lời, ông dùng cài cúc áo rồi lấy băng gạc bằng vết thương lại. Cô ấy đâu? Hai người đã nói chuyện gì? Lãnh Thiên Hỷ sốt sắng, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Lãnh Thiên Dục chậm rãi quay đầu, đôi mắt thâm thúy dần dần chuyển sang vẻ lạnh lẽo như băng. Em rất quan tâm đến cô ấy. Giọng điệu của hắn hết sức âm u lạnh lẽo, mọi người đều biết đây chính là điểm báo cho cơn thịnh nộ của Lãnh Thiên Dục. Cô ấy là người đơn thuần, anh đừng làm khó cô ấy. Lãnh Thiên Hỷ biết rõ tính khí của anh cả mình, anh khó khăn nói. Khi anh vô tình biết anh cả và Thượng Quan Tuyền đang ở trong phòng tổng thống ở tầng cao nhất, lòng anh dâng lên cảm giác bất an. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cô gái này. Không phải anh cho rằng anh cả mình phong lưu đào hoa gì, chẳng qua cách làm lần này của anh cả khiến anh không thích. Thiên Hy, anh cảnh cáo em, dù hai người có quan hệ gì thì cũng chấm dứt ngay đi, hiểu không? Lãnh Thiên Dục không muốn trả lời Lãnh Thiên Hy bất cứ vấn đề gì, chỉ lạnh lùng ra lệnh. Lãnh Thiên Hy khó tin nhìn Lãnh Thiên Dục, anh tuyệt đối không thể ngờ anh cả lại nói ra những lời này. Lãnh Thiên Dục, anh độc đoán quá đấy. Đang lúc Lãnh Thiên Hy tranh luận với Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyển lạnh lùng đứng ở cửa phòng, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng như băng. Tiểu Tuyền. Lãnh Thiên Hy thấy Thượng Quan Tuyển vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng, anh bước nhanh về phía trước. Anh ấy có làm gì em không? Anh khó khăn hỏi. Nếu như thật sự anh cả đã làm chuyện có lỗi với Thượng Quan Tuyển, anh nhất định sẽ đau lòng đến chết mất. Chính anh đã đưa Thượng Quan Tuyển đến đây, nếu thật sự có chuyện xảy ra, như vậy anh đã khiến Thượng Quan Tuyển phải thất vọng, cũng có lỗi với Vận Nhi. Thượng Quan Tuyển nghe Lãnh Thiên Hy hỏi như vậy, cô thoáng giật mình. Nhưng ngày sau đó cô cúi đầu xuống nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng không khỏi sợ hãi. Bởi vì cô có thể cảm nhận được rõ ràng, cách đó không xa có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào cô. Lãnh Thiên Dục đứng cách đó không xa, thấy sự thân thiết giữa hai người, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, lửa giận tràn ngập trong lồng ngực như dòng nham thạch nóng chảy bùng lên. Thượng Quan Tuyền, không nghĩ tới cô còn có thủ đoạn này nữa. Thanh âm của hắn lạnh lẽo như đến từ địa ngục. Không phải cũng giống như ngài tổng giám đốc sao, lợi dụng quyền lực trong tay để khống chế người khác. Thượng Quan Tuyển khách khí nói với hắn, tia tình cảm mới vừa rồi thoáng qua trong lòng, giờ đã hoàn toàn tan biến. Lãnh Thiên Dục bước từng bước đi tới cạnh hai người, nhìn về mặt kinh ngạc của Lãnh Thiên Hy, rồi lại quay sang đôi mắt phẫn nộ của Thượng Quan Tuyển. Hắn cất giọng lạnh lẽo và dứt khoát. Rời khỏi Thiên Hy ngay. Lãnh Thiên Hy đứng ở một bên, vẻ kinh ngạc dần dần biến mất, đầu óc nhanh chóng hoạt động trở lại. Sau khi hiểu ra hàm ý trong lời nói của anh cả, anh vừa định giải thích, nhưng mà... Anh bảo rời đi thì tôi phải rời đi sao? Được, tôi không đi đấy, anh làm gì được tôi? Thượng Quan Tuyển ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Lãnh Thiên Dục, giọng nói tràn đầy khiêu khích và khinh thường. Nói xong cô còn cố ý khoác tay Lãnh Thiên Hy. Cô... Lãnh Thiên Dục hận đến mức không thể kéo cô gái chết tiệt này ra. Nhưng hắn không nghĩ tới Thượng Quan Tuyền lại chuyển sự chú ý sang Lãnh Thiên Hy. Rốt cuộc mục đích của cô là gì? Chẳng lẽ cô không biết thân phận thật sự của Thiên Hy? Nếu đúng là như vậy thì hắn sẽ bỏ qua. Còn nếu cô cố tình làm vậy thì hắn quả thật không hiểu nổi lòng dạ của cô. Thượng Quan Tuyền không biết Lãnh Thiên Dục đang suy nghĩ gì. Cô hừ lạnh một tiếng, cố ý tránh ánh mắt của Lãnh Thiên Dục. Sau đó cô quay sang Lãnh Thiên Hy, nhẹ giọng nói. Anh Thiên Hy, em thấy không thoải mái, nhất là lại phải thấy người khiến em chán ghét, em muốn đi về. Anh đưa em về. Lãnh Thiên Hy thấy khuôn mặt tái nhợt của Thượng Quan Tuyền cũng không muốn giải thích nhiều nữa. Anh nhẹ giọng đáp lời Thượng Quan Tuyền, thuận thế ôm lấy eo cô. Thượng Quan Tuyền vừa định lắc đầu cự tuyệt, đúng lúc này giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục lại vang lên. Thiên Hy, em ở lại. Lãnh Thiên Hy nhíu mày nhìn anh cả, rốt cuộc anh cả bị làm sao vậy? Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh Thiên Dục rồi quay sang nhìn Lãnh Thiên Hy, sau một lúc lâu trong mắt cô thoáng qua tia đau đớn. Anh Thiên Hy, anh không cần đưa em về đâu, mấy hôm nay rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Nói xong cô xoay người muốn đi ra ngoài. Tiểu Tuyền. Lãnh Thiên Hy nhạy bén phát hiện ra vẻ mặt khác thường của cô, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Thượng Quan Tuyền, đứng lại cho tôi. Thanh âm lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục cũng không buông tha cho cô mà vang lên. Hết tập 8, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.